Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, trọng đại tai nạn xe cộ. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Đại trong phòng họp lúc này bầu không khí ngưng. Trọng có dọa người, viện trưởng Hầu Vũ sao ngồi ở chủ vị sắc mặt nặng nề nhìn xem đối diện màn hình. Thành phố Bộ Vệ sinh Cục trưởng Đường Trung Kiệt thân ảnh xuất hiện ở màn hình. Đường Trung Kiệt sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Hắn sau khi ngồi xuống nói, Hầu viện trưởng lần này 215 cao tốc trọng đại tai nạn xe cộ các ngươi bệnh viện muốn gánh vác lên. Chủ yếu hữu giúp nhiệm vụ, có vấn đề hay không? Vấn đề thật là có. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện với tư cách là tất cả Hoa Hạ lớn nhất. Tốt nhất bệnh viện mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Giường ngủ tương đối khẩn trương, cuối cùng dẫn đến bệnh viện xung quanh sâu sắc. Tiểu tiểu khách sạn, tửu điếm mọc lên như nấm bốc lên. Rất nhiều người bệnh cùng với gia thuộc người nhà sẽ ngủ ở những cái này khách sạn. Trong tửu điếm, nhưng dù cho có nhiều như vậy tửu điếm, khách sạn, nhưng như trước có rất lớn một bộ phận người bệnh như trước phải đi cự ly bệnh viện khá xa địa phương tìm địa phương ở. Bởi vì những rượu này điếm, khách sạn đồng dạng là kín người hết chỗ. Một giường khó cầu, giường ngủ như thế khẩn trương. Hiện tại 215 cao tốc phát sinh trọng đại tai nạn xe cộ, thương binh nhiều đến trăm người. Hầu Vũ sao như thế nào thu xếp nhiều như vậy người bị thương? Tại có Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Cấp cứu Trung tâm, là Kinh Thành luôn cấp cứu trung tâm, gánh vác tất cả Kinh Thành chủ yếu cấp cứu công tác. Kinh Thành có bao nhiêu người miệng? Mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn, nhiều như vậy nhân khẩu số đếm. Không khó tưởng tượng cấp cứu trung tâm mỗi ngày muốn tiếp xem bệnh bao nhiêu người bệnh. Càng bởi vì Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện danh thanh lan xa, rất nhiều người bệnh cũng không muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gần bệnh viện. Thà rằng cố nén ốm đau cũng phải tới Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện liền xem bệnh. Cái này càng dẫn đến cấp cứu trung tâm giường ngủ tương đối khẩn trương, nhân thủ không đủ tình huống. Hiện tại đại bộ phận bác sĩ cho dù là hạ ca đêm liền bạch ban. Bạch ban hết tại trực ca đêm hảo mấy mười giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cũng ứng phó không số lượng nhiều như vậy nhân viên cấp cứu bệnh. Xuất hiện trọng đại tai nạn xe cộ, nhất định là phòng khám cấp cứu trung tâm đỉnh tại tuyến đầu. Cấp cứu trung tâm đã vội vàng thành như vậy, kia còn có nhân thủ có thể xuất viện trước cầm bị thương người bệnh vận trả lại. Tại cứu chữa, cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Chu Trạch Dân ăn mặc áo khoác trắng an vị tại Hầu Vũ sao bên người. Nghe được cục trưởng Đường Trung Kiệt lời nhanh chóng kéo kéo hắn nhỏ giọng vội la lên. Hầu viện chúng ta nhân thủ, giường ngủ có thể cũng không đủ. Này trọng trách thực nhận đảm đương không nổi tới a. Ngài có thể ngàn vạn khác đáp ứng. Cùng cục trưởng nói một chút, để cho huynh đệ bệnh viện phụ trách chủ yếu cứu giúp nhiệm vụ. Chúng ta hiệp trợ, bệnh viện giường ngủ, nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ tình huống Hầu Vũ sao tự nhiên biết. Nhưng việc này hắn thật sự là không có biện pháp đẩy. Cục trưởng đã điểm tướng, hắn này trong sân trường như thế nào đẩy, bây giờ là chỉ có thể kiên trì, vỗ vỗ Chu Trạch Dân tay, sau đó đứng lên đối với Đường Trung Kiệt nói, Đường cục trưởng ngài yên tâm, chúng ta bệnh viện nhất định sẽ gánh vác lên lần này trọng đại tai nạn xe cộ chủ yếu cứu giúp nhiệm vụ. Đường Trung Kiệt nghe được câu này trên mặt rốt cục tới có phần cười bộ dáng, gật đầu nói, hảo, ta sẽ an bài cái khác bệnh viện hiệp cùng các ngươi cứu giúp thương binh. Nhớ kỹ, nhất định chỉ có thể là cứu chữa tổn thương bệnh nhân. Thị lãnh đạo hiện tại đều tại chú ý chuyện này. Chu Trạch Dân nghe xong Hầu Vũ sao lời chính là một đập chân lại thở dài. Nhân thủ làm sao phân phối a? Này giường ngủ như thế nào đáng? Hiện tại cấp cứu trung tâm trên hành lang có thể thêm giường đều thêm. Thật sự là không có địa phương a. Trên các đồng hồ đo đường Trung Kiệt thân ảnh vừa biến mất. Hầu Vũ Sao lập tức nói, lần này cứu giúp từ Chu chủ nhiệm phụ trách, nhất định chỉ có thể là cứu giúp người bị thương. Cái khác phòng chủ nhiệm lập tức liên hệ các ngươi phòng nằm viện luôn. Tận khả năng cầm giường ngủ cho dọn ra. Lời này vừa ra hơn 10 hiệu phòng chủ nhiệm đều là vẻ mặt. Vẻ buồn rầu, này giường ngủ như thế nào đáng? Để cho ai xuất viện không nhường ai xuất viện. Mồm mép ma bình đoán chừng cũng đằng không ra tấm vé giường ngủ. Giường ngủ khẩn trương thành như vậy có thể ở lại viện sẽ không bệnh nhé. Tại có thì sẽ có quan hệ có người sai vặt, khiến những người này đằng giường ngủ. Nói đùa gì vậy, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Hầu Vũ Sao nghiêm sắc mặt nói, như thế nào, có vấn đề? Viện trưởng đều lên tiếng, có vấn đề cũng phải không có vấn đề à. Hơn 10 hiệu chủ nhiệm chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhau nhau biểu thị hội mau chóng dựa theo viện. Lãnh đạo sai khiến hoàn thành nhiệm vụ. Hầu Vũ Sao khai mở mọi người tỏ thái độ gật gật đầu tiếp tục nói. Lập tức thành lập cứu giúp chuyên gia tiểu tổ. Đại ngoại khoa từ phó viện trưởng Vân Tín nhất định. Vân Lão phụ trách. Đại nội khoa từ phó viện trưởng Tại Hồng Vũ. Tại Lão phụ trách. Cái khác phòng toàn lực phối hợp. Đem các người tinh binh hãn tướng đều cho ta điều tra. Thông báo huyết dịch khoa chuẩn bị huyết. Cùng từng cái radio liên hệ. Để cho radio trợ giúp chúng ta hô hào mọi người hiến máu. Nhất là máu hiếm có hình. Nhất định phải cam đoan trữ lượng máu phong phú. Trương chủ nhiệm người phụ trách liên hệ huynh đệ bệnh viện. Để cho bọn họ làm tốt tiếp xem bệnh người bệnh chuẩn bị. Cứu giúp nhân vật Hầu Vũ Sao tiếp là tiếp. Nhưng hắn cũng biết nhiều như vậy người bị thương dựa vào kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc. Bệnh viện là ăn không vô. Cho nên người trọng thương lưu ở bệnh viện cứu giúp. Vết thương nhẹ chuyển tới huynh đệ bệnh viện. Nhìn tất cả mọi người không có ý kiến. Hầu Vũ Sao lập tức tuyên bố tan họp. Những người khác đều có chuyện bận. Tất cả đều bước chân vội vàng đi. Chu Trạch Dân truy đuổi thượng Hầu Vũ Sao vẻ mặt đau khổ nói. Hầu viện chúng ta phòng khám cấp cứu nhân thủ thật sự là không đủ a. Giường ngủ càng khẩn trương. Ta thượng kia cho ngài thay đổi người đi. Hầu Vũ Sao ngữ khí thành khẩn nói. Chu chủ mặc cho các ngươi phòng khám cấp cứu nhân thủ không đủ. Giường ngủ khẩn trương tình huống ta biết. Thế nhưng lãnh đạo cầm trọng yếu như vậy cứu giúp nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chúng ta liền nhất định phải vượt qua khó khăn. Chu Trạch Dân tâm nói. Nhân thủ không đủ. Giường ngủ khẩn trương. Ngươi để ta như thế nào vượt qua khó khăn. Thời điểm này còn chưa đi xa Vân Tín nhất định đi tới cười nói. Chu chủ nhiệm, Hầu viện, kinh đại học y khoa năm nay tốt nghiệp đã tại bệnh viện thay đổi liên tục hơn nửa năm. Tuy vẫn không thể đảm nhiệm hàng ngày khám và chữa bệnh công tác. Nhưng đơn giản cấp cứu, cứu giúp vẫn còn không có vấn đề. Chu chủ nhiệm người kia tay không phải không đủ nha. Ta xem như vậy, để cho thực tập sinh toàn bộ đi nhất tuyến, tham gia hiện trường thương binh cứu viện công tác. Điều này cũng có thể giảm bớt cấp cứu trung tâm nhân thủ không đủ tình huống. Nghe xong lời này, Chu Trạch Dân vỗ đầu nói. Hắc, ta như thế nào cầm việc này cấp quên. Năm nay chúng ta kinh đại học y khoa thực tập sinh tố chất vô cùng cao. Cơ sở tri thức vững chắc, động thủ năng lực mạnh mẽ, chăm học hảo hỏi, đều là hảo hạt giống. Chúng ta phòng khám cấp cứu mấy cái vô cùng không sai. Đang cho hắn nhóm chút thời gian. Đảm nhiệm nằm viện y là không có vấn đề. Chỉ là bọn họ rốt cuộc là thực tập sinh. Để cho bọn họ tham gia cứu giúp không có vấn đề. Có thể phái đến nhất tuyến đi. Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta như thế nào cùng gia trưởng nói rõ. Vân Tín nhất định nói. Từ bọn họ mặc vào áo khoác trắng ngày đó trở đi cũng đã là một người bác sĩ. Đối với bác sĩ tới nói không có nguy hiểm. Có chỉ là trị bệnh cứu người. Việc này cứ như vậy định. xảy ra vấn đề gì ta gánh chịu. Vân Tín nhất định chẳng những đảm nhiệm lấy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện trưởng phòng đại ngoại khoa phó viện trưởng chức vụ, đồng thời còn là kinh đại học y khoa phó hiệu trưởng. Có hắn những lời này, Chu Trạch Dân yên tâm, Hầu Vũ Sao cũng yên tâm. Hầu Vũ Sao lập tức nói, ta để cho y tế Hoa thông báo sở hữu thực tập sinh đi cấp cứu trung tâm chờ lệnh. Chu chủ nhiệm, ngươi có thể muốn an bài hảo nhân thủ mang hảo những cái này thực tập sinh. Nhất định phải cam đoan hiện trường cấp cứu không thể ra sai lầm. Chu Trạch Dân gật đầu nói, này yên tâm viện trưởng, lần này ta tự mình dẫn đội đi hiện trường. Mọi người chia nhau hành động, Chu Trạch Dân đi thẳng tới phòng khám cấp cứu trung tâm. Một cùng mọi người nói lần này tai nạn xe cộ cấp cứu trung tâm gánh chịu chủ yếu cứu giúp nhân vật. Mọi người lập tức là tiếng oán than dậy đất. Không phải không vui lòng đi, mà là hiện tại nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ. Thật sự là đi không được a, cũng không thể đi hiện trường cứu giúp. Mặc kệ chính mình hiện hữu người bệnh a, có thể tại cấp cứu trung tâm lưu lại xem hay hoặc là nằm viện. Có cái đó là bệnh nhẹ, đều thật nặng a. Chu Trạch Dân ho khan một tiếng nói, đều khác phàn nàn. Lần này trong nội viện cầm kinh đại học y khoa thực tập sinh đều phái qua. Nói đến đây, Chu Trạch Dân nhìn về phía cấp cứu trung tâm chủ trị y Bao Văn Kiệt nói, tiểu bao người lập tức phân phối hạ nhân tay, tận khả năng cho ta nhiều dọn ra chọn người, sau đó cùng ta đi hiện trường. Bao Văn Kiệt nhìn xem những người khác, một nhún vai bàng ra hiệu đây là chủ nhiệm ý tứ. Ta cũng không có biện pháp, sau đó liền bắt đầu phân phối công tác, lưu lại chiếu cố tốt hiện hữu người bệnh. Y tá trưởng Tuyên Ảnh lập tức cùng 999 cấp cứu trung tâm liên hệ, để cho bọn họ không nên tại hướng này đưa người bệnh, gần đây đưa đến cái khác bệnh viện. Bao Văn Kiệt một an bài xong xuôi, mọi người lập tức chia nhau hành động. Từng cái một vội vàng liền cùng phải xuất trình binh sĩ giống như. Y tế khoa động tác rất nhanh. Sở hữu kinh đại học y khoa thực tập sinh lúc này đã đi tới cấp cứu trung tâm chờ lệnh. Một cái lưu lại tóc ngắn vóc dáng cao gầy tướng mạo cô gái đáng yêu đối với bên cạnh đồng học nói, ta có chút khẩn trương. Ngươi có khẩn trương hay không? Quan Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tề Vi Vi cười xấu xa nói, ngươi đủ đại tài nữ không được xưng chúng ta nhóm này thực tập sinh bên trong nữ hoa đà nha. Ngươi trả lại khẩn trương. Tề Vi Vi trừng Quan Thanh Thanh nhất nhãn, có chút hủy khuất nói, đối với ngươi là lần đầu tiên thượng nhất tuyến a, còn là khẩn trương. Quan Thanh Thanh đột nhiên đưa tay bóp một bả Tề Vi Vi cao vút bộ ngực nói, trả lại khẩn trương không? Tề Vi Vi lập tức khuôn mặt ửng đỏ cho Quan Thanh Thanh một chút nói, ngươi muốn chết à? Một màn này thấy xung quanh các nam sinh từng cái một ánh mắt đăm đăm. Tề Vi Vi thế nhưng là kinh đại học y khoa viện hoa, xinh đẹp không tưởng nổi, sở hữu nam sinh trong nội tâm nữ thần. Hiện tại nữ thần lộ ra như thế thẹn thùng thần sắc, lập tức để cho sở hữu nam sinh có một loại liền Bắc Đô tìm không được cảm giác. Đồng thời đều tường đơn hâm mộ có thể phi lễ nữ thần Quan Thanh Thanh. Hận không thể chính mình chính là Quan Thanh Thanh. Khâu Cương tiếp cận qua cười nói, nữ thần liền ngươi đều khẩn trương, vậy chúng ta chẳng phải là cực kỳ trương có đường đều đi không? Tề Vi Vi vừa trợn trắng nhãn nói, vậy ngươi đừng đi, liền ở lại đây a. Thời điểm này Chu Trạch Dân, Bao Văn Kiệt đám người đi tới. Khâu Cương mới thấy được đi theo Bao Văn Kiệt phía sau ăn mặc màu xanh nhạt y tá phục bối Tư Di, chính là nhãn tình sáng lên. Nàng cùng Tề Vi Vi loại này cao ngạo nữ thần phạm mỹ nữ bất đồng. Bối Tư Di cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là trung thực. Sự thật cũng xác thực như thế. Bối Tư Di là cái rất trung thực nữ hài, thế nhưng tướng mạo lại cấp nhân hồ ly tinh cảm giác. Đẹp mắt là tốt nhìn, nhưng lại có một loại quyến rũ cảm giác. một cái thành thật cô nương, nhưng cũng cấp nhân một loại quyến rũ cảm giác. Quả thật có chút không được tự nhiên, nhưng khác có một loại phong tình, làm cho người ta liếc nhìn nàng một cái ngay tại khó quên mất. Đối với Khâu Cương những cái này huyết khí phương cương tiểu tử mà nói, so sánh Tề Vi Vi bối Tư Di càng để cho bọn họ ái mộ. Bởi vì Tề Vi Vi quá ưu tú cũng quá kiêu ngạo, ưu tú, kiêu ngạo đến làm cho các nam sinh tại trước mặt nàng không ngẩng đầu được lên tình trạng. Thế nhưng bối Tư Di lại sẽ không cho bọn hắn như vậy cảm giác. Nàng rất bình dị gần gũi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.